Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, Phá Tàn Dương, cướp giật ngọc bài. Dựa vào một chiêu này, Vân Phi không biết giết bao nhiêu cường địch. Chiêu này Tàn Dương kiếm, đoạn nhận vô huyết, chính là đại biểu lợi kiếm bên trong phân đoạn thứ hai công kích giết địch, ý tứ của quá chậm. Hứa Dương hừ một tiếng, hắn đột nhiên cúi đầu, há mồm ra, cắn này một đoạn mũi kiếm. Cái gì? Vân Phi giật nảy cả mình, hắn lần thứ nhất gặp phải, có thể lấy hàm răng cắn vào bắn nhanh ra Tàn Dương kiếm người. Này một vòng thế tiến công kết thúc, Vân Phi mới cảm ứng được Hứa Dương thực lực bây giờ. Chết tiệt, không trách, không trách có thể cắn vào ta Tàn Dương kiếm. Này thổ dân, thực lực bây giờ, so với vừa bắt đầu thời điểm cao hơn gấp 10 lần. Hắn nhất định tu luyện một loại nào đó cường hóa tự thân mạnh mẽ bí pháp. Lần này đá vào tấm sắt rồi. Bực này thực lực, so với một ít trung đẳng tông môn đệ tử đích truyền, cũng không kém chút nào a. Vân Phi trong lòng điên cuồng gầm rú. Hắn có chút tuyệt vọng. Như Hứa Dương người như vậy lại là Doanh Châu thổ dân. Sao có thể có chuyện đó? Phù, Hứa Dương một hơi phun ra. Tàn Dương kiếm nửa đoạn lưỡi dao gió, lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn bay trở về. Đem một cái xoay người muốn trốn thanh niên, cho đâm lạnh thấu tim. Ai dám đào tẩu, kết cục giống như hắn. Hứa Dương chộp lấy ra, một luồng mạnh mẽ sức hút dâng trào. Thanh niên kia xác chết héo rút xuống. Một viên óng ánh long lanh huyền tinh xuất hiện ở Hứa Dương trong tay. Hứa Dương mở ra hàng tam thế minh vương trạng thái. Đối phó những người này vô cùng ung dung. Hoàn toàn nắm giữ rồi thế cuộc. Mấy tên thanh niên kia, mặt xám như cho tàn. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu ủ rũ địa tụ lại ở cùng nhau. Chúng ta nhận thức ngã xuống. Vân Phi cao giọng nói rằng, có thể tha cho chúng ta hay không? Hứa Dương bị những người này nói chuyện đậu nhạc. Buông tha các ngươi. Dựa vào cái gì? Các ngươi vừa là muốn toàn lực giết ta. Đây chỉ là cái hiểu lầm. Chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Không biết huynh đài thực lực có bao nhiêu đắc tội. Vân Phi nói rằng, trả lời ta mấy vấn đề là có thể đi. Hứa Dương từ tốn nói, xin mời huynh đài mở miệng. Chúng ta biết gì đều nói hết không giấu giếm. Vân Phi ánh mắt sáng lên. Trong lòng hắn mừng thầm. Dĩ nhiên gặp một kẻ ngu si. Thuận miệng bịa chuyện. Dao động hắn vài câu là có thể kiếm về một cái mạng. Hứa Dương bỗng nhiên ống tay áo dương ra. Một đạo cương phong đánh ra. Quật ở trong đó một người thanh niên trên đầu. Người sau không nói tiếng nào. Liền hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó Hứa Dương nhất đạo phong cực trường tác vứt ra. Quấn ở người thanh niên kia eo nhỏ. Đem lôi trở lại. Lần này lần lên vội vàng. Vân Phi bọn người là kinh hãi. Vân Phi giận dữ nói rằng, huynh đài, người đây là ý gì? Hứa Dương từ tốn nói, đây là vì để ngừa vạn nhất. Đợi được vấn đề hỏi xong, ta sẽ đem người này cứu tỉnh. Lấy vấn đề giống như vậy hỏi hắn. Nếu như đáp án nhất trí, các ngươi có thể đi. Nếu không thì, liền cho ta hết thảy lưu lại. Vân Phi đẳng nhân hơi biến sắc mặt, lộ ra vẻ sợ hãi. Không nghĩ tới Hứa Dương như thế khôn khéo. Vấn đề thứ nhất, các ngươi đều là ai? Phân biệt đến từ phương nào? Hứa Dương từ tốn nói. Vân Phi đẳng nhân liếc mắt nhìn nhau. Vừa liếc nhìn chóng mặt ở Hứa Dương trên tay người thanh niên kia. Cuối cùng bất đắc dĩ nói rồi lời nói thật. Nguyên lai, Vân Phi đẳng nhân là Trung Châu mấy cái bên trong gia tộc nhỏ con cháu. 33 năm một lần tiểu thiên lộ chọn lựa sắp bắt đầu. Ở Trung Châu, tuy rằng phát ra ngọc bài số lượng so với cái khác lục địa nhiều rất nhiều, nhưng so với Trung Châu như mây cường giả thanh niên, những này ngọc bài rơi vào Vân Phi đẳng nhân trong tay độ khả thi cực nhỏ. Nếu như bọn họ lấy bình thường phương thức, cướp giật Trung Châu bản thổ ngọc bài, vô cùng có khả năng hai tay trống trơn, liền tiểu thiên lộ lối vào cũng không vào được. Vì lẽ đó, Mấy người này liền đem chú ý đánh tới cái khác lục địa bên trên. Bọn họ đầu tiên là số tiền lớn hối lộ độ ách thần chu người chủ trì. Sau đó thay tên đổi họ, lên tàu độ ách thần chu, một đường đi tới Doanh Châu. Bọn họ đến Doanh Châu sau khi, ở Nhai Sơn ngoại vi 5.000 dặm địa phương, chặn giết đi tới Nhai Sơn Doanh Châu cao thủ thanh niên. Đã thành công gây án nổi lên bốn phía. Hứa Dương hít mắt lại, mỉm cười với hỏi, tốt lắm, một vấn đề cuối cùng. Các ngươi, cướp được mấy khối tiểu thiên lộ ngọc bài, đều ở ai trong tay? Vân Phi vội vàng nói, huynh đài nói đùa, cầm ngọc bài tới, đều có cao thủ hộ vệ. Chúng ta tập kích mấy cái lạc đàn cường giả thanh niên, đều không có ngọc bài, hẳn là muốn hối lộ độ ách thần chu người chủ trì. Lén qua đến Trung Châu tu luyện thôi. Xem bộ dáng là thật sự. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Vậy ta liền hỏi một chút một người này đi. Nhìn đáp án sẽ có hay không có chỗ bất đồng. Nhớ kỹ. Nếu như đáp án không giống, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Hứa Dương băng hàn con mắt, dán mắt vào ở đây mỗi người. Mà các ngươi đều là bởi vì này vị Vân Phi huynh một câu lời nói dối mà chết. Nhìn thấy Hứa Dương làm dáng, muốn làm tỉnh lại tên kia ngất thanh niên, ngoại trừ Vân Phi ở ngoài, mấy người khác đều không nén được tức giận. Vân Phi ca, người muốn bảo vệ ngọc bài tâm tư ta lý giải, nhưng không thể nắm các anh em mệnh mở ra chuyện cười đi. Đúng đấy, hơn nữa chỉ có một khối ngọc bài, căn bản đối với chúng ta phân nhi, làm cho, này liên lụy mệnh, ta cảm thấy không đáng. Cái khác mấy cái thanh niên dồn dập nói rằng, lời của bọn họ vừa ra khỏi miệng, liền bại lộ Vân Phi nắm giữ một khối tiểu thiên lộ ngọc bài tin tức. Nói nhăng gì đó, ta không có ngọc bài. À, chấm ngoặc kép, Vân Phi còn chưa nói xong, chỉ thấy đến Hứa Dương một bước bước ra, lướt nhanh như gió, đi tới trước mặt hắn, một cái con dao thẳng thấu tim, Hứa Dương rút về tay. Ngón tay ở Vân Phi trên tay một vệt. Vân Phi chiếc nhẫn chứa đồ đã đến trong tay hắn. Lục xem item, Hứa Dương ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy trong tay ánh sáng lấp lóe. Một khối tiểu thiên lộ ngọc bài xuất hiện ở trong tay hắn. Các ngươi nói không sai. Vân Phi xác thực có một khối ngọc bài. Hứa Dương tâm tình rất tốt. Hắn run tay đem ngọc bài vứt cho một bên Thái Ly. Thái Ly nheo mắt lại. Cười như hai trăng lưỡi liềm răng nhi bình thường. Liền biết người xấu có biện pháp. Có thể hay không thả chúng ta. Một tên thanh niên nơm nớp lo sợ địa nói rằng. Ngọc bài ngươi đã lấy được. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương phất tay thả bọn họ rời đi. Hứa Dương. Tại sao không sát quang bọn họ? Thái Ly trừng mắt nhìn. Để cho bọn họ sống sót về Trung Châu. Người giết đi Vân Phi chuyện tình. Liền khó tránh khỏi sẽ truyền đi. Thái Ly, đây chính là ta muốn dạy đưa cho ngươi bài học thứ nhất. Phải giữ lời cam kết. Hứa Dương đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng. Ngươi phải biết, xã hội loài người cùng yêu tộc không giống. Có đạo đức ràng buộc. Thù tín chính là một người trong đó. Hứa Dương là thật tâm muốn đem Thái Ly giáo dục thành một thủ. Tín nghĩa thật là tốt hồ ly. Nhưng Thái Ly hiển nhiên không nghĩ như vậy. Hừ, nhân loại xảo trá chuyện tình nhiều hơn nhiều. Ta ở bên cạnh ngươi cái kia 2 năm. Thường thường nhìn thấy, Thái Ly thầm nói. Nói không chắc, nhân loại các ngươi còn không bằng yêu tộc thù tín đây. Hứa Dương nghẹn lời. Xác thực nhân tộc bên trong có không ít bội tín người. Tỉ như lúc trước ngũ hoàng thỏa thuận. Huyền hoàng cao thủ không được xuất thủ sự tình. Còn không phải bị Trương Chiêu Trọng nhiều lần vi phạm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.